Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 1302, Hoàng đế hàng năm ngồi. Năm nay đến nhà ta, vô thanh vô tức liền xâm nhập Long Hoa Cảnh. Ninh Khuynh Ca hoàn toàn có thể xác định chính mình cũng không nhận ra vị này thần nữ. Lập tức Hoàng Thiên Chi uy phủ kín toàn bộ vực sâu đại hải. Mà Mã Vương gia mở cái miệng rộng, mang theo băng thiên toái địa thanh thế trực tiếp hướng vị kia thần nữ táp tới. Ông, thần nữ giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng nhấc, Mã Vương gia lập tức như bị sét đánh, viên kia khổng lồ đầu lâu lập tức rơi xuống đất, toàn bộ thân hình đều bỗng nhiên nằm trên đất, bị trấn áp, không muốn vọng động. Đây là một vị đại thánh. Công Tôn Đình thanh âm vang lên, nàng chậm rãi từ trên thân Ninh Khuynh Ca hiện ra a. Lại là cảnh giác, lại là kinh nghi nhìn xem người đến. Mà vị kia nắm giữ băng tuyết thần nữ nhìn về phía Công Tôn Đình. Ánh mắt chớp chớp, đây là Hoàng Thiên chi pháp biến hóa sao? Lại có thể đem trước đây ký thác chi chủ bảo lưu lại đến. Thực sự cố ý nghĩ không ra chỗ hơn người. Công Tôn Đình không dám đáp lời, nàng cảm giác được cái kia cũ uy thế. Bây giờ nàng tồn tại trạng thái so bất luận kẻ nào đều muốn kỳ dị. Tự nhiên cũng nhiều thêm một chút người ngoài không có cảm giác lực. Mượn nhờ vô hà hữu cảnh bùn vàng, nàng cảm giác được rõ ràng. Trước mắt vị này băng tuyết thần nữ chân chính cảnh giới. Nên còn tại đại hoang bên trong Côn Luân bên trên. Côn Luân lúc ấy dĩ nhiên là cổ lão người giới hạn. Chỉ bất quá bởi vì đế hôn chấn thế mà đại bộ phận thực lực khó mà hoàn toàn phát huy. Về sau gặp được vũ tổ lại bị hành hung, cho nên nhìn không ra uy lực. Nhưng trước mắt vị này, nếu như mạnh hơn Côn Luân, như thế đáp án cũng chỉ có một. Đại thánh bên trong, tối cổ người. Càng là cổ lão liền càng là cường đại. Càng là cường đại cũng càng là cổ lão, mặc dù về sau cường đại người, như hồng mông một dạng, chưa chắc là cổ lão, nhưng cổ lão chi nhân lại nhất định là cường đại, mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng cũng không thể khinh thường, nhưng đại thánh vì cái gì có thể hạ giới, Công Tôn Đình không hiểu đối phương làm sao lại xuất hiện ở đây. Thiên tiên có thể từ trảm đạo đi xuống đến nhân gian. Nhưng phải bốc lên sống quãng đời còn lại nhân gian không thể phi thăng trở về cự đại phong hiểm. Mà đại thánh càng là không có khả năng hàng lâm đến nhân gian. Cho dù là hóa thân cũng có được cực đại hạn chế. Phải nói tiểu giới ngược lại cũng thôi. Có thể là vân nguyên thiên đạo bên trên, có thể là có động thiên tồn tại. Một vị đại thánh phải giấu giếm được động thiên xuống hóa thân ở đây. Còn muốn bày thoát thiên đạo can thiệp, cái này sao có thể? Đơn giản xem đại la phong thiên như không, kêu gọi băng tuyết thần nữ không phải người ngoài, chính là cô xạ thần nhân. 300 năm đến chậm, nguyên nhân là cô xạ thần nhân đi trước ngoại đạo chi hải tìm kiếm hoàng lăng. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, nàng cũng không có tìm được hoàng lăng nơi ở. Cuối cùng lúc trước hoàng lăng rời đi, chỉ là phần lớn người phỏng đoán là ẩn vào ngoại đạo chi hài. Nhưng trên thực tế, Thái Uyên đế quân đem chính mình thái thượng chi thân ký thác vào có thể chia cắt chư thế, nhất. Trúc Ly Ba, bên trong, ném vào ngoại đạo chi hài, mà hoàn lăng là về sau mới biến mất, đến tột cùng có hay không đi theo Thái Uyên bộ pháp. Lại là cái không thể biết được. Cho dù lấy đại thánh hóa thân năng lực cũng khó có thể tìm kiếm được hoàng lăng sở tại. Ngoại đạo chi hải thật sự là quá mức rộng lớn, sánh vai hư thiên hỗn độn chỉ có hơn chứ không kém. Không có tọa độ cụ thể, chỉ dựa vào chính mình tìm kiếm, dù cho là đại thánh hóa thân cũng sẽ mệt mỏi, liền như là một chiếc tinh thuyền, lấy quang chi nhanh phần trăm ngũ hành động lực. Tại trong vũ trụ mịt mờ tìm kiếm một khỏa cùng xanh thảm địa cầu tương tự ngôi sao. Cái này so mò kim đáy biển còn muốn không thực tế. Không cần lo lắng, không cần e ngại, ta chỉ là đến nói cho các ngươi biết một ít chuyện. Cô xạ thần nhân nhìn xem hai người kia. Các ngươi mảnh này nhân gian rất có ý tứ, nhưng ta không thể ở lâu. Có nhân nâng ta truyền lời cho các ngươi. 1000 năm sau, La Thiên sụp hủy, Lý Tịch Trần còn sống. Chỉ bất quá bị một vị thiên tôn chỗ khi man. Bây giờ ngay tại Vạn Thế Thanh Thành bên trong, là 1000 năm thủ thành nhân. Thạch Linh Minh trừng mắt nhìn, mà liền tại đây, địa hỏa thần sơn bên trong, một vệt kim quang bỗng nhiên bay ra. Kim thiền thoát xác, tiên thiên thần vật chính mình rèn luyện, được cơ duyên được đại đạo, băng tuyết kết biển, không chỉ là long hoa cảnh, còn muốn Nga Mi Sơn. Thanh Mao sư tử sững sờ nhìn xem vị kia băng tuyết thần nữ đến. Mà tại Thái Hoa Sơn bên trong, chủ phong bên trên, trưởng giáo chân nhân cũng đồng dạng gặp được cô xạ thần nhân. Trong nháy mắt phân hóa ức vạn hóa thân, tại nhân gian tự do hành tẩu, đại thánh bên trong, đột phá cổ lão người giới hạn tối cổ đám người, cùng phía trước ba loại hình đại thánh, đều không giống nhau, bọn hắn càng thêm cường đại, càng thêm thần dị, càng thêm nắm giữ thiên địa vạn pháp, thông hiểu thế gian quy tắc. Ta biết hắn còn sống. Mao Thương Hải đối cô xạ thần nhân nói, ta mặc dù chỉ là một cái địa tiên, nhưng chấp trưởng thế gian phúc địa một trong cũng có mấy ngàn năm. Tốt xấu cũng đã gặp một chút sóng gió, thiên dung thành sụp hủy, nhưng trong lòng ta nhưng không có nửa điểm trầm thống cùng khẩn trương. Khi đó ta liền lường trước, có lẽ là có nhân cứu được hắn. Cô xạ thần nhân có vẻ hơi kinh ngạc, chỉ là một cái địa tiên, người thiên tư trong mắt của ta, bất quá là một dạng tiêu chuẩn, đều khó mà được xưng tụng một chữ hảo. Nhưng đối với quang âm hướng chảy đem khống, lại ngoài ý muốn có chút mẫn cảm. Mao Thương Hải cười cười, đại thánh quá khen rồi, ta đối với các ngài mà nói chỉ là một cái hậu bối. Đối với càng tiểu nhân hơn mà nói chỉ là một cái lão già họm hèm. Thế nhưng có một số việc làm cho quá rõ, dù cho ta như vậy vụng về chi nhân cũng có thể nhìn ra mánh khóe. Năm đó Nga Mi Sơn hạ xuống là đại thánh xem như đẩy tay, mặc dù lịch đại đến nay cũng có người từng chiếm được hướng lên trời cầu núi đào hoa. Nhưng về sau ta cẩn thận suy nghĩ một chút, dứt bỏ một chút cố tình bày mê chướng nhân vật, cuối cùng còn lại đều là người nào? Vị thứ nhất từng chiếm được thiên thượng đào hoa là Bạch Đế. Sau đó, bốn đại tổ sư đều có. Cái này phảng phất tựa như là tiếp dẫn. Về sau ta Thái Hoa Sơn tất cả mạch phi thăng thiên tiên, cũng từng đều phải qua đào hoa. Cô xạ thần nhân, chuyện này chỉ có thể nói đến hoa chi nhân đều là thiên phú dị bẩm thế hệ. Tính không được cái gì kỳ quái chỗ. Người cái này trưởng giáo cũng là hứng thú. Thiên hạ trưởng môn đều ngóng trông chính mình đệ tử tốt. Dì người ngóng trông chính mình đệ tử không muốn tốt. Mao Thương Hải bật cười. Ta nơi nào có loại này hỗn chướng ý nghĩ. Ta chỉ nói là Thái Thượng Hóa Thân, Thiên Thượng Đào Hoa, Thái Sơn Phủ Quân, Thâm Sa Đại Vương, tăng thêm Thiên Đạo Tôn Thánh đã từng cho hắn phán phía dưới cái kia hai đoạn lời nói. Mười mấy cái từ ngữ, còn có, hắn Nga Mi Sơn bên trên đệ tử từng cái đều có lai lịch. Cơ Tử Vân vốn là kiếm tù, nhưng trong mi tâm lại bị thiên thượng nhân gieo tử khí đạo chủng. Thạch Linh Minh vốn là tiểu trấn thiếu niên, nhưng Lý Tịch Trần lại bởi vì hắn mà nhìn ra Linh Minh cảnh quan khiếu. Đây cũng là một đạo duyên pháp, mà Trăng Nam Hoa cố sự ta cũng nghe qua. Trong đó để cho ta để ý, chính là trong hỗn độn có gió câu nói kia. Trong hỗn độn làm sao có thể có gió? Thiên địa nguyên khí, bất thường vô tự, nặng nề tốt tươi, nếu không có nhân thôi động, ở vào âm dương hòa hợp dung hợp duy nhất. Hỗn độn bên trong lại nơi nào đến đón gió? Ngẫm lại, cổ lai trong thần thoại, hỗn độn hư thiên bên trong có gió địa phương đều là chỗ nào? Cửu tiêu lôi thành rơi xuống hóa thành lôi khư ma cảnh. 10 vạn ức dập tắt thái dương hội tụ thành tàn dương hỏa cảnh. Sống cùng chết giao thế biến ảo sinh tử chi hải. Nếu như có thể đến tới những này địa phương, chắc hẳn vậy cũng tuyệt đối không phải người bình thường a. Cô xạ thần nhân, nhìn như có đạo lý phân tích, nhưng trên thực tế, rất nhiều cũng là chân đứng không vững. Nên như thế, hiện tại ngươi suy đoán là chính xác. Thế nhưng tại lúc ấy, Mao Thương Hải đánh gãy nàng lời nói. Như thế, Thiên Cương Tổ Sư đã từng nói, chỉ có tịch diệt bên trong mới có tân sinh. Chỉ có tân sinh mới có thể nhìn thấy tịch diệt. Cô xạ thần nhân hít một tiếng. Người lão nhân này ngược lại là đa nghi suy nghĩ nhiều. Chỉ vì vận khí quá tốt rồi liền bị hoài nghi. Nhân gian không phải coi trọng nhất cơ duyên. Nếu như cái kia Thái Thượng Tiêu Diêu biết rõ hắn thế mà bị một vị địa tiên khám phá, không biết hắn là sẽ cười to còn là giận dữ. Mao Thương Hải, suy đoán cùng chân thực còn là có rất lớn chênh lệch. Có nhiều thứ có chỗ suy đoán, thế nhưng không thể nói ra được. Nếu là sai nói ra liền làm cho người ta chế nhạo. Nếu là đối vậy liền sẽ bị nhân sát sinh diệt khẩu. Cô xạ thần nhân nở nụ cười. Sau đó trong ánh mắt nổi lên một trận gió tuyết. Các ngươi cửu đại phúc địa, không định ngăn lại thiên đình biến cố sao? Mao Thương Hải nói, bọn hắn không chiếm được đả thần tiên, không chiếm được bọn hắn hy vọng đạt được. Thiên đạo tôn thánh một bên cho thiên đình gia phong đủ loại thần vị thần uy, một bên khác lại đối sắp đến khả năng biến cố mắt điếc tai ngơ. Thái độ đã rất rõ ràng, đánh chó đầu óc đi ra hắn cũng mặc kệ. Nói không chừng lúc khi tối hậu trọng yếu lại còn che đậy một cái hỏa vân động lực lượng. Nhưng thiên đình có thể loạn, thậm chí có thể mất mặt, duy chỉ có không thể hỏng, cũng không thể rơi. Thiên đạo tôn thánh tại so đo thứ gì? Hắn mặc dù vô tình chí công, nhưng cũng không phải là nói không có mưu đồ. Đối với hắn mà nói, không có tư cái này khái niệm. Cuối cùng toàn bộ vân nguyên đều là hắn. Cô xạ thần nhân bật cười. Nhìn, ngươi vân nguyên thiên đạo, như muốn đi, hạo thiên thượng đế sự tình. Thiên đình xem như mấu chốt tiết điểm, là hắn trở thành thứ hai tôn, thiên chủ, nhất định phải bảo đảm đồ vật. Tại thứ sáu kiếp bộc phát sau đó, Thái Hoa Sơn sống sót vân nguyên liền giữ lại. Kể từ đó xem như thế giới mới trung tâm. Lại có thế giới cũ còn sót lại lực lượng, hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành chư thiên chi chủ. Mao Thương Hải ánh mắt động phía dưới, nhấp một ngụm trà, là như thế này, thì ra là thế, vậy ta liền yên tâm. Nói cách khác, ai đi đem Tam Hoàng đều không có vấn đề. Hoàng đế mỗi năm ngồi, năm nay đến nhà ta a. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.